Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, chương 489, tìm tới hắn. Đón lấy mấy ngày, Trường Minh mang theo Nguyệt Nguyệt xuất hiện tại Talin thời điểm. Nguyệt Nguyệt đều sẽ chủ động tìm tới Lý Mục, nói các loại tâm sự. Cuối cùng lại xoa bóp Lý Mục gò má mũi. Có lúc Tăng Trưởng Minh không còn quan tâm nàng thời điểm. Bụ bẫm tay nhỏ thử đẩy ra Lý Mục mí mắt. Lý Mục thật sự vào người chết như thế. Buổi tối, Trường Minh cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt đi rồi. Lý Mục trở lại quan tài đồng đánh dấu. Sau khi lại bay trở về tiếp tục nằm. Tiếp tục như vậy khi nào là thủ lĩnh. Thật là chết quái điều. Lý Mục lại oán giận lên. Làm sao đối phương cảnh giới cao. Trong tay nắm giữ ẩn nấp bảo bối. Hắn nếu muốn tìm đến đối phương không phải một chuyện dễ dàng. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng a. Uất ức, đánh cả đời giá. Lần thứ nhất gặp phải chuyện như vậy. Bị đối phương chặn ở sào huyệt bên trong. Cũng không phải đối phương thật sự ngăn. Huyền Thiên Tông cũng không phải hắn sào huyệt. Chỉ là không nỡ Huyền Thiên Tông mật địa những thứ đó. Mặt khác ở Huyền Thiên Tông ở nhiều năm như vậy. Cùng rất nhiều người sinh ra nhân quả. Tiểu Nguyệt Nguyệt hiện tại ngủ thiếp đi chứ. Lý Mục không khỏi đem thần thức rơi vào Tiểu Nguyệt Nguyệt trên người. Theo thời gian trôi qua, Tiểu Nguyệt Nguyệt càng lúc càng to gan. Tựa hồ rất lâu không cùng người nói chuyện. Vừa tựa hồ chưa từng có tìm tới qua nhân loại bạn chơi. Tiểu Nguyệt Nguyệt đem Lý Mục cái này, người chết trở thành tiểu hỏa bạn. Thỉnh thoảng sẽ cưỡi ở Lý Mục trên người. Có lúc chơi mệt rồi nằm ở Lý Mục trong lồng ngực ngủ thiếp đi. Xa xa Trường Minh mấy lần quét đất tiết tấu theo Nguyệt Nguyệt động tác. Nhiều lần bị đánh loạn đều từ từ khôi phục như cũ. Ta còn tưởng rằng cái tên này vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Tu luyện đi ngang qua đáy lòng quả nhiên vẫn có ràng buộc. Có uy hiếp a. Lý Mục nhìn lướt qua Trường Minh tâm nói. Khoảng cách gần như vậy. Trường Minh tâm nhảy thanh âm của căn bản không che giấu nổi hắn. Công đức Talin, mỗi ngày cũng đều có Huyền Thiên Tông đệ tử ra vào. Hơn trăm năm trước chết trận Huyền Thiên Tông đệ tử, có không ít đều có bạn tốt. Thời gian dài như vậy đi qua, những đệ tử này đại thể đã trở thành trong tông môn trụ cột vững vàng. Kém nhất đều là nội môn đệ tử, khá một chút đều là mỗi cái sơn môn đại sư huynh. Lui tới không ít đệ tử cũng đều phát hiện Lý Mục. Quét một chút, cho rằng Lý Mục cũng là để tế điện bạn bè. Lại quét một chút phát hiện Lý Mục chỉ là một người bình thường. Nghi hoặc một hồi, không ai tiến lên quấy rối. Ở Huyền Thiên Tông bên trong, cũng không có người bình thường. Kém nhất tạp dịch đều là tiên thiên. Loại này xem ra càng là phổ thông. Nói rõ đối phương tu vi cao hơn hắn. Nằm hơn nửa năm. Thậm chí vị trí đều động. Phía trước tế bái Huyền Thiên Tông đệ tử đều hiếu kỳ lên. Vị này chính là không phải gặp phải cái gì ngăn trở rồi hả? Ta xem Talin đúng trọng tâm chắc chắn đạo lữ. Đáy lòng không bỏ xuống được đi qua. Vậy tại sao trước không có phía trước tế bái? Khẳng định tu vi có điều đột phá. Đáy lòng không quá chuyện đóng. Trước đây bối thực sự là si tình. Các loại suy đoán dần dần ở tông môn đệ tử trong miệng điên truyền. Càng chuyện càng thái quá. Rất nhanh, trong tông môn một vị si tình đệ tử hình tượng ở không thiếu nữ đệ tử trong lòng dựng nên lên. Các ngươi nói trước đây bối rốt cuộc là tòa kia trên đỉnh đệ tử. Hắn đều không có mặc tông môn đệ tử trang phục. Ai biết được, ta nghe nửa năm, cũng không biết hắn là ai. Thực sự là kỳ quái. Nhân vật như vậy không nên yên lặng vô danh a. Trăm năm trước tham dự đại chiến cao thủ. Người sống sót đều được cao thủ. Vài cái đều được trưởng lão. Lý Kiều Vân y theo Giang Văn chờ sư huynh đều được liền hóa thần. Rồi, công đức Talin, lui tới Huyền Thiên Tông đệ tử từ từ tăng nhanh. Ngoại trừ một phần thật sự tế điện bạn tốt ở ngoài. Nhiều hơn đều là tới xem một chút Lý Mục. Cái kia si tình người vẫn còn ở đó, như là người chết, không cảm giác được tim đập hô hấp. Đây là một cao thủ. Mỗ trong động phủ, Lý Kiều từ trong tu luyện tỉnh lại, hóa thần 6 tầng rồi. Này trăm năm thời gian, tiêu hao vô số tài nguyên, trong đó đan dược vô số, trăm vạn mẫu đích linh thảo càng là nhiều vô số kể. Vẫn là thiếu một chút, nghe đồn Vệ Dương đã nửa bước đế cấp, Lưu Hoài Đình hóa thần đỉnh cao nhiều năm, chính là Hàn lão ma cũng đi vào hóa thần 9 tầng. Ta tại sao còn đang hóa thần 6 tầng? So sánh với đó, nàng tiêu hao tài nguyên càng nhiều. Ở luyện yêu tháp trên, ông trời của nàng mới xếp hạng còn đang Hàn lão ma bên trên. Lý Kiều trong lòng bay lên lửa giận, giận chính mình không hăng hái. So với Hàn lão ma, ta thiếu hụt chỉ là kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng cùng Lưu Hoài Đình so với, ta tựa hồ cái gì cũng không thiếu. Những năm này, góp nhặt không ít Lưu Hoài Đình thông tin, thông điệp, Lưu Hoài Đình có Vệ Dương các cao thủ giáo dục, nàng lại sư phụ tông chủ chờ giáo dục. Khác nhau chính là sư phụ cùng tông chủ tu vi không có Vệ Dương mạnh mẽ mà thôi. Nhiều như vậy dược liệu đan dược cũng có thể di nàng cùng Lưu Hoài Đình sự chênh lệch đi. Nếu như vị tiền bối kia ở là tốt rồi, có thể hắn biết vấn đề của ta xuất hiện ở cái nào. Có thể nói đi nói lại, thành tựu hóa thần sau khi tiến vào tông môn hạt nhân nhiều năm, cũng không tìm tới vị tiền bối kia. Đáy lòng nhiều lần nghĩ tới vị tiền bối này hướng đi của, thậm chí còn nghĩ vị tiền bối kia nhiều năm trước chết trận. Đi ra ngoài giải sầu đi, cảm giác mình tâm tình chập chờn, lại muốn rơi vào ngõ cụt. Lý Kiều ra ngoài, trưởng lão thật tương đương, ven đường không ngừng có đệ tử vấn an. Lý Kiều rất phiền phức, sau đó đem trên người trưởng lão trang phục cởi ra, đổi nội môn đệ tử trang phục. Mấy trăm năm đều không có mặc đồ như thế này, đổi về quần áo, dọc theo đường đi quả nhiên không có đệ tử hỏi lại tốt. Cũng đã 10 tháng, hán tử kia còn đang cái kia nằm, động cũng không động đậy. Cái kia Khiếu Nguyệt tháng bé gái thật là to gan, ta đều không dám tới gần. Ta cũng là, mỗi lần muốn tới gần người kia, tâm liền sợ vô cùng, tựa hồ phía trước có cái gì cự thú như thế. Người nói chuyện này quái không? Ven đường, Lý Kiều liên tục nghe được không ít loại này nghị luận. Khởi điểm không chú ý, Huyền Thiên Tông như vậy đại ca tông môn, mỗi ngày đều trình diễn các loại chuyện lạ, nhưng lời tương tự càng ngày càng nhiều. Lý Kiều cũng hiếu kỳ lên, ngược lại đều là giải sầu. Đi đâu giải sầu đều là giống nhau. Thân hình lóe lên xuất hiện tại công đức Ta Lin, Huyền Thiên Tông Ta Lin. Đến mấy chục tòa đại chiến tạo thành, lít nhà lít nhít tháp, mênh mông vô bờ, Ta Lin bên trong, lui tới đệ tử không ít, vài ngàn người, có thể tại đây bí mật ma Ta Lin bên trong, liền hiện ra thiếu, này vài ngàn người vẫn là nghe nói Lý Mục mới tới xem một chút. Bình thường có thể có hơn trăm người vãng lai đều là hơn nhiều. Ta Lin nơi nào đó, Lý Mục đáy lòng lắc đầu, người càng đến càng nhiều. Nơi này không bao lâu nữa cũng không thanh tịnh, đáy lòng hơi thở dài, suy tư về lần sau tâm tình tan vỡ lúc, nên đi cái nào, bỗng một bóng người xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Si ngốc theo dõi hắn, Lý Mục lại thở dài, tiền bối tương đương, Lý Kiều thanh âm của bên trong mang theo run rẩy. Đúng, chính là hắn, tìm nhiều năm, rốt cuộc tìm được hắn. Người đã đến rồi tương đương, Lý Mục lạnh nhạt nói. Sau đó xoay chuyển cái gì? Nằm nghiêng, thầm nghĩ, mặt đất vẫn là quá cứng rồi. Nếu có cái ghế nằm là tốt rồi. Lần sau tìm vườn trái cây nằm đi. Tiền bối, ta tìm ngươi nhiều năm. Lý Kiều nước mắt bá địa một hồi chảy xuống. Có việc, Lý Mục hỏi ngược lại. Lý Kiều sửng sốt một chút. Sau đó gật gù. Nhưng là tu vi trên vấn đề. Ừ tương đương, ngươi vấn đề này. Ôi, Lý Mục biết vấn đề ở chỗ nào. Rèn luyện không đủ a. Trải qua sự tình không nhiều. Tâm tính không đủ. Đối thiên đạo quy tắc nhận thức không đủ. Mặt khác, trên thân thể thiên phú tiềm lực đã đến cực hạn. Tiền bối tương đương, Lý Kiều rụt rè kêu lên. Thật vất vả tìm tới ngươi. Lần này không thể để cho ngươi chạy. Nhìn thấy bên kia cái kia quét đất không? Người có hắn như vậy tâm tính trải qua. Người vấn đề này không là vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?